Chương 291, tìm kiếm mất tích rồi ý, hết, phần 2. Vẹn vẹn một kích, đã đem Jasmine mà nệ tổng đánh cho mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này tất cả mọi người nhìn thẳng vào con này màu đen sạt thuộc thực lực. Một lúc sau hai sạt thuộc cũng phát động công kích, hai sạt thuộc mở ra cánh, bay đến trong động giữa không trung, sau đó hướng về phía cả rủ hạ đoàn người trực tiếp sử xuất không khí cắt kim loại. Cái kia màu xanh nhạt phong nhận nhanh chóng từ hai sạt thuộc cánh vung ra. Onyx, sử dụng bảo hộ. Có thể hạ vào lúc này cũng lấy ra bộ kỳ bản, phái ra chính mình con duy nhất bộ kẻ mẩn, Onyx. Giống Onyx kêu một tiếng, trực tiếp ở trước mặt mọi người trương khai một tầng vòng bảo hộ. Cái kia phong nhận trực tiếp đánh vào Onyx vòng bảo hộ bên trên, đem đánh binh binh bảng bảng loạn hưởng. Thế nhưng kết quả vẫn là rất thành công đem cản lại. Làm rất tốt, có thể hạ. Như vậy kế tiếp liền giao cho ta á cả rủ hạ hướng về phía có thể hạ khen ngợi một câu. Có thể hạ nghe được cả rủ hạ khích lệ rất là vui vẻ. Cửu vĩ sử dụng quỷ hoàng ngọc. Cả rủ hạ vung tay phải lên, hướng về phía cửu vĩ chỉ thị no y gở rủ cửu vĩ trầm thấp kêu một tiếng. Chín cái đuôi nhanh chóng vũ động, nhưng 12 phía sau từng viên một màu xanh nhạt hỏa cầu ở cái đuôi phía trên nổi lơ lửng. Cái kia màu xanh nhạt hỏa cầu ở cửu vĩ dưới sự khống chế. Hướng về đối diện ba con sạt thưa công kích đi qua. Bóng dáng cầu thần bí nhân kia mở miệng nói. Ba viên bóng dáng cầu lập tức bắn ra, chỉ là cái kia chi nở viên lam sắc hỏa cầu ở gặp bóng dáng cầu thời điểm trực tiếp có ý thức quẹo đi, trực tiếp tránh bóng dáng cầu công kích, tiếp tục hướng về sạt thưa nhóm công kích. Ở quỷ hỏa ngọc muốn đánh bên trong thời điểm, cái kia hai thông thường sạt thưa, ngoài ý liệu trực tiếp đứng ở hắc sắc sạt thưa trước mặt, đem cái kia quỷ hỏa ngọc trực tiếp cản lại. Dô quê ý sử dụng niệm lực cổ rủ kỳ lúc này hướng về phía dô quê ý hô. Dô quê ý nhảy tới phía trước, hai mắt biến thành lam sắc, khống chế được trong đó một viên bóng dáng cầu, sau đó đem đụng phải một viên khác mặt trên. Thình thịch hai quả bóng dáng cầu chạm vào nhau, trực tiếp tại chỗ nổ ra. Thế nhưng còn giữ lại viên kia trực tiếp xuyên qua phạm vi nổ tiếp tục hướng về mọi người bay tới. Gờ giáo lì thở sử dụng điện quang lóe lên cảnh sát rèn nhi hướng về phía gờ giáo lì thở hô. Vương ông gờ giáo lì thở hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về màu đen bóng dáng cầu đánh tới. Thình thịch cái kia gờ giáo lì thở đi nhanh, bay trở về tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bị bóng dáng cầu nổ cho bay ngược trở về, đụng phải bên trong động trên vách tường, mất đi chiến đấu năng lực. Gờ giáo lì thở cảnh sát rèn nhỉ đau lòng chạy tới làm mất đi chiến đấu năng lực gờ giáo lì thở ôm ở trong ngực, đau lòng hô. Con heo nhỏ sử dụng khói thuốc súng xung phong mẹ ấy lúc này đột nhiên buông xuống nguyên bản ôm ở trong ngực con heo nhỏ, hô. Con heo nhỏ dùng chân tìm kiếm mặt đất, sau đó từ trong lỗ mũi phun ra hì bạ nạ, sau đó toàn bộ thân thể bao vây hỏa diễm, bốn chân một điểm, hóa thành một táng lửa, xông về con kia màu đen sạt thưa. Cút về thần bí nhân kia chứng kiến tịt công kích, giống như là bị vũ nhục một cái dạng, rất là tức giận hô. Màu đen kia sạt thưa. Hai mắt phát ra u lam quang mang, nguyên bản hóa thành ánh lửa tịt, lập tức dừng ở hắc sắc sạt thua trước mặt, sau đó nhanh chóng bay ngược trở về. Cửu vĩ cứu con heo nhỏ. Cả dù hạ chứng kiến bay ngược con heo nhỏ, lập tức hướng về phía cửu vĩ hô. Cửu vĩ hai chân một điểm, trực tiếp xuất hiện tại con heo nhỏ phía trước, dùng cửu cái đuôi bệnh thành một cái đệm, tiếp nhận con heo nhỏ. Thế nhưng cường đại lực đánh vào, cửu vĩ bị nuông chịu tính kéo dài lùi lại mấy bước. Thật là mạnh niệm lực. Cả dù hạ cao mày nói rằng, sau đó một cái ý niệm đánh tới, dùng hệ thống kiểm tra một hồi cái này ba con sạt thưa. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, thực lực nhị cấp thần thú chưa khôi phục, hiện, quán quân trung kỳ, còn lại không biết. Sạt thưa, siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim tứ linh vệ một trong, thực lực, quán quân hậu kỳ, chưa khôi phục, hiện. Thiên vương sơ kỳ ta thực sự là ngày cậu cả rủ hạ trận to hai mắt nhìn hệ thống tư liệu, một con nhị cấp thần thú, cùng hai quán quân cấp sắt thưa. Hoàn hảo hiện tại ba con bộ kẹ mẩn thực lực còn không có khôi phục. Nếu biết cái này ba con sắt thưa thực lực, cả rủ hạ đã không có phía trước tùy ý, thuận tay đem thuật thăm dò hướng về phía thần bí nhân kia vung. Nhạc hành thành phố rổ ý bị trong không chế rất đơn giản giới thiệu, thế nhưng cả rủ hạ đã biết rổ ý nên làm như thế nào. Được rồi, các ngươi đều lui phía sau đi. Cả rủ hạ hết sức nghiêm túc đứng dậy, hướng về phía người phía sau nói rằng. Sao rồi cả rủ hạ? Cổ rủ kỳ không hiểu nhìn cả rủ hạ, thấp giọng hỏi. Lui về đi các ngươi không phải đối thủ. Cả dù hạ chỉ là nói đơn giản một câu, liền trực tiếp đem cửu vi cất trở về. Ngươi đây là chịu thua sao tiểu quỷ? Bị khống chế rổ ỉ khàn khàn nói rằng. Chúng ta còn có thể chiến đấu, cả dù hạ. Giặt mỹ nẹ cho rằng cả dù hạ thực sự tựa như thần bí nhân kia nói như vậy, lập tức hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thu hồi ngươi bộ này phải không, ta đã nhìn thấu các ngươi. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim cả dù hạ trầm giọng nói rằng. Thần bí nhân kia giải trừ trên người áo gió, khôi phục nguyên lai diện mạo. Cái này thần bí nhân dĩ nhiên là rổ ỉ. Có thể hạ giật mình hô. Những người khác ngoại trừ cả dù hạ bên ngoài, tất cả đều không dám tin tưởng nhìn về phía cả dù hạ, hy vọng hắn có thể tháng 5 năm 8 không đủ lý giải thích xuống. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta, ta phải làm rất hoàn mỹ mới đúng. Nhân loại. Cái kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim không chế được rổ ỉ, hướng về cả dù hạ hỏi. Ngay từ đầu, ta đã cảm thấy trên người ngươi hoa văn rất là quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào, sau đó là thực lực của ngươi, hoang dại bổ kẹ mẩn thậm chí có thực lực mạnh như vậy, đó thật là quá hiếm hoi. Ngay mới vừa rồi ta cuối cùng nhớ ra ở nơi nào, đó chính là siêu cổ đại bổ kẹ mẩn hình xăm. Cả dù hạ hướng về siêu cổ đại sát thu giải thích, đồng thời cũng là hướng về người phía sau giải thích. Cả dù hạ thấy không người có ý kiến gì về sau. Tiếp tục nói ra, hơn nữa rổ y mở miệng thời điểm, ngươi không có chú ý tới, ngươi con mắt đều phát ra nhàn nhạt lang quang, cho nên ta đoán là không phải ngươi khống chế được nàng. Chỉ là không có nghĩ tới là nàng chính là chúng ta muốn tìm rổ y mà thôi. Tuy là cảm giác của ta nói cho ta biết, ngươi che giấu cái gì, thế nhưng này cũng không trọng yếu. Bởi vì các ngươi cũng đừng nghĩ ly khai. Cái kia siêu cổ đại sát thu bỏ qua đối với rổ y khống chế. Trực tiếp xông về phía cả dù hạ. Liên quan tới hải bạ dạ tinh không huynh đệ ở bình luận sách bên trong nói, ta còn thực sự chính là không lời chống đỡ a, ngươi làm sao đem sự thực nói ra đây, tiểu thất công lực không đủ a, luôn ở phía sau liền hoàn toàn băng mà nói, chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.